Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2398. Chương 2398. Vui vẻ. Sáng sớm hôm sau, Bạch Vũ Triết bọn người liền lên đường. Long Hãn Hải cùng Độc Cô Tư Ngữ Hôn Kỳ liền cùng Bạch Vũ Triết cùng một ngày. Cho nên bọn hắn cũng là nhất định phải cùng một thời gian chạy trở về. Bọn hắn bực này cường giả thành thân, đặc biệt là lưỡng địa cách xa nhau xa xôi. Tại đón dâu liền không có nhiều như vậy quy củ, không có cỗ kiệu cái gì, đều là tại không trung nhanh chóng phi hành. Tốc độ rất nhanh, nếu không cũng quá tốn thời gian. Bất quá, Bạch Vũ Triết cùng Độc Cô Ngạo Tuyết, còn có Long Hãn Hải cùng Độc Cô Tư Ngữ cái này hai đôi tân nhân, đều là mặc màu đỏ chót lễ phục, bị tất cả mọi người chen chúc ở giữa. Đồng hành còn có một bộ phận Độc Cô thế gia người. Dù sao nhà gái cũng là muốn có một bộ phận người trọng yếu tiến về. Mà lại, lần này bọn hắn có thể tính được là đồng thời gả đi hai nữ đâu. Mặc dù có một cái thực tế là ngoài ý muốn. Vũ Triết, thật không nghĩ tới, Từ Ngữ lão tổ thế mà lại đáp ứng. Bạch Vũ Triết cùng Độc Cô Ngạo Tuyết tay nắm tay ngồi tại tiểu hỏa long trên lưng. Độc Cô Ngạo Tuyết truyền âm nói, nàng hôm nay rất vui vẻ. Vài chục năm nay, gần nhất là nàng vui vẻ nhất một đoạn thời gian. Nếu là nhiều năm trước, nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra chính mình lại có một ngày sẽ trở thành Bạch Vũ Triết thê tử. Bây giờ nàng rốt cục toại nguyện, mà lại ngay cả phụ mẫu cũng đã hoàn toàn không phản đối. Đây đối với Độc Cô Ngạo Tuyết đến nói, đã là kết cục tốt nhất. Chỉ bất quá nàng không nghĩ tới tính cách quái gở thậm chí là quái dị Độc Cô Tư Ngữ, thế mà lại nhanh như vậy liền đáp ứng gả cho Long Hãn Hải. Cái này khiến nàng rất hiếu kỳ. Ha ha, khả năng sư mẫu cái này mấy trăm năm qua vẫn luôn đang chờ một ngày này đâu. Cho nên sư phụ mới có thể mã đáo thành công. Bạch Vũ Triết mỉm cười truyền âm nói, đồng thời nhìn thoáng qua cách đó không xa đầu kia giao long bên trên. Long Hãn Hải cùng Độc Cô Tư Ngữ lúc này cũng lộ ra rất ân ái. Hắn không thể không lại cảm thán một câu, tâm tư của nữ nhân, nhiều khi thật quá khó đoán. Bọn hắn không biết, ngày hôm qua thời điểm, Long Hãn Hải thế nhưng là hoàn toàn không thèm đếm xỉa. Lúc ấy biểu hiện ra ngoài thái độ thế mà so Độc Cô Tư Ngữ còn cường ngạnh hơn. Bất quá hắn dù sao cũng là người hơn 1000 tuổi. Bao nhiêu cũng là biết kể một ít dễ nghe lời nói. Dọc theo con đường này, hai người khi thì cùng một chỗ tu luyện, khi thì an vị cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Nói chuyện trời đất nội dung cũng không hề đề cập tới thiên ma đại lục. Khoảng thời gian này đều xem như bọn hắn hôn kỳ, cũng đều không muốn nói cái gì thiên ma đại lục như vậy mất hứng. Hơn 10 ngày sau đó, bọn hắn rốt cục chạy về thông thiên tháp, khoảng cách chân chính ngày đại hôn cũng đã chỉ còn lại 3 ngày. Bên này cũng rất sớm đã được đến tin tức, tại ngày đó kết hôn người lại nhiều một đôi. Hơn nữa còn là bọn hắn phó tháp chủ, cho nên thông thiên tháp cũng tại chuẩn bị. Về phần Lâm Hinh Vân, liền chờ thành thân cùng ngày tiến về Lâm gia chỗ ở đi nghênh đón. Tại không khí náo nhiệt bên trong, 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua, đảo mắt liền đã đến Bạch Vũ Triết thành thân thời gian. Trời này sáng sớm, Bạch Vũ Triết một đám người liền đã đến thông thiên tháp hậu phương lớn một mảnh bên trong vùng bình nguyên. Kỳ thật bọn hắn nửa đêm hôm qua cũng đã bắt đầu chuẩn bị. Phiến bình nguyên này chính là lúc trước đem Lâm gia cùng Đan Hương các người tiếp trở về sau đó an bài ở đây. Nơi này chính là thông thiên tháp hậu phương. Chỉ cần thông thiên tháp không phá, nơi này chính là an toàn. Mà lại địa phương cũng không nhỏ, bình thường cũng sẽ an bài bọn hắn tu luyện. Hai nhà này bây giờ có chút cùng loại với thông thiên tháp ngoại môn. Bình thường cũng cung cấp tu luyện công pháp,